Tí Thiên Đao, chương 1964, Dấu Cơ Thanh Vũ, 1, góc truyện audio.com. Các nàng đều đã từng nghe ma nữ nói, kỳ thực năm xưa Hồng Nhan Chi Kỳ bên cạnh Sở Mặc rất nhiều, nhưng người cuối cùng gả cho Sở Mặc lại chỉ có một mình Kỳ Tiêu Vũ, hiện giờ mới có thêm một Thủy Y Y. Đủ để chứng minh sự cẩn thận của Sở Mặc đối với chuyện tình cảm. Cho nên, mặc dù nàng rất ngưỡng mộ Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y, nhưng lại không thể nảy sinh tâm tư gì hơn. Sau khi trò chuyện mấy câu với những người này, Sở Mặc lại không nghỉ chân tiếp tục đi gặp hai huynh đệ Từ Đạo và Lưu Vân Phong. Giống như với Hổ Liệt cùng là huynh đệ của mình cũng không cần quá khách sáo, sau khi bố trí ổn thỏa sơ qua một chút, Sở Mặc lại bị Cơ Khải gọi đi. Bởi vì người tới trước tham gia hôn lễ càng ngày càng đông. Bắt đầu xuất hiện rất nhiều người lai lịch đặc biệt, vốn dĩ Cơ Khải không hề nghĩ phải làm cho hôn lễ này lớn như vậy, chỉ muốn náo nhiệt một chút trong nội bộ hoàng tộc là được rồi. Nhưng nghi lại có chút xem nhẹ khí thế của hoàng tộc hiện giờ. Hiện giờ La Thiên hoàng tộc đã không còn là quái vật giả yếu, sa sút suy tàn như trước nữa. Mấy trận đại thắng khiến người ta khó mà tin được đã hoàn toàn lấy lại được uy danh hoàng tộc. Đầu tiên là đối đầu với phụ tử Trung gia, một mình Sở Mặc lấy yếu thắng mạnh diệt Trung thánh chém Trung thành đại thánh. Tiếp theo là ở chiến trường phương Nam trấn áp cửu U cổ tộc, chiến trường phương Bắc đánh bại thiên giới hải cổ tông tiêu diệt Hắc Ngư nhất tộc, rồi tới chiến trường phương Tây quét sạch thế lực dưới quyền Tử Lão Tổ. Mấy trận chiến này đã khiến cho toàn bộ La Thiên hoàng tộc trở thành thế lực siêu cấp uy chấn bát phương một lần nữa. Mặc dù hoàng tộc vẫn chưa có Lão Tổ, nhưng hiện tại cổ tộc đứng sau lưng Lão Tổ cũng không dám tùy tiện tới trêu chọc. Nhìn kết cục của Trung gia thì biết. La Thiên hoàng tộc lấy lại được uy danh, danh vọng lên cao, khiến người khác không dám khinh thường. Nhưng người nổi danh nhất không phải con cháu đích xuất của hoàng tộc mà là Sở Mặc. Hiện giờ gần như bất cứ thế lực đỉnh cấp nào ở La Thiên đại vũ trụ cũng có người đang bàn luận về cái danh xưng Sở công tử này. Tán thưởng có, diễu cợt có, khinh thường cũng có. Nhưng bất kể là diễu cợt hay là khinh thường, cũng không thể không thừa nhận hiện giờ Sở Mặc có được chỗ đứng nhất định. Ngoài Lão Tổ chẳng có bao nhiêu người có thể trấn áp hắn. Cho nên, sau khi tin tức đại hôn của Sở Mặc truyền ra ngoài, ngay cả Tuyết gia từng có bất hòa với Sở Mặc, đại gia tộc đứng sau lưng Lão Tổ này cũng phái ra một đoàn đặc sứ tới chúc mừng. Còn lại những gia tộc lớn khác trừ phi hoàn toàn xích mích với hoàng tộc, hầu như tất cả đều phái truyền nhân, hoặc nhân vật có địa vị rất cao tới hoàng thành chúc mừng. Mà đại đa số những người này, đều muốn xem rốt cuộc Sở Mặc là người thế nào. Đối với đám người này, Sở Mặc khó xử, Cơ Khải cũng rất khó xử. Thân là hoàng chữ, không thể mất đi sự lễ độ, chỉ có thể dẫn theo Sở Mặc tận tình tiếp đãi. Rất nhanh sau đó, đế vương đích thân chọn lựa ngày lành tháng tốt. Buổi sớm hôm đó, trời còn chưa sáng, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn. Toàn bộ hoàng thành đều vô cùng vui mừng. Hiện giờ chiến sự bình định, hoàng tộc lấy lại được uy danh, toàn bộ La Thiên đại vũ trụ đều hòa bình yên ổn. Mặc dù rất nhiều người đều biết sự yên ổn này không kéo dài được bao lâu, nhưng chuyện vui mừng. Góc truyện audio.com, trước mắt khiến tất cả mọi người đều tạm thời quên mất những chuyện kia. Một đám công chúa hoàng tộc vây quanh Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y, các nàng đích thân tới giúp hai người trang điểm. Thể diện quả thực là lớn bằng trời rồi. La Thiên hoàng tộc đã tồn tại trong vô số năm, tuổi thọ của người tu hành đều rất dài. Cho nên, số lượng công chúa hoàng tộc rất đông. Nhưng những vị công chúa này, ngày thường ngươi không thể nhìn thấy dù chỉ là một người. Các nàng đều có việc riêng phải làm. Thậm chí ngay cả chính các nàng cũng nói có thể tụ tập cùng một chỗ đầy đủ như vậy, ngay cả bản thân các nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Đối diện với những vị công chúa quốc sắc thiên hương này, Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y ít nhiều có chút không tự nhiên. Chưa nói tới chuyện không tự tin, thực sự là thân phận địa vị của những thiên chi kiêu nữ này quá cao. Nhưng cảm giác không tự nhiên này cũng biến mất rất nhanh. Những vị công chúa hoàng tộc này chưa chắc có thể thân thiết với bất cứ ai, nhưng các nàng đã thấu sự đời, biết rất rõ nên thân thiết với ai. Cho nên, các nàng cố ý kết giao, nhanh chóng xóa bỏ sự dè dặt của Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y. Trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt, thật là xinh đẹp, hay, nếu như ta có thể xinh đẹp như vậy thì tốt rồi. Một vị công chúa thiên kiều bá mị tên là Cơ Chăn Chăn, ngang vai vế với Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y, nói đi nói lại rất tự nhiên. Thủy Y Y cười nói, tỷ tỷ nói như vậy khiến bọn muội không có đất dung thân rồi, nếu tỷ tỷ nói mình không đẹp người khắp thiên hạ đều sẽ không đồng ý đâu. Đâu có nữ nhân nào không muốn khiến bản thân đẹp hơn một chút. Cơ Chăn Chăn nói xong, liền thở dài. Nhưng lớn đến ngần này rồi, khuôn mặt cha mẹ ban cho cũng không dám tùy tiện thay đổi. Mọi người không nhịn được cười rộ lên, chuyện đúng là như vậy, các nàng quả thực không dám tùy tiện thay đổi dung mạo của bản thân. Thật ra cũng không cần phải thay đổi, bởi vì trong phòng này, bất cứ người nào cũng cực kỳ xinh đẹp, không ai kém ai. Lúc này, Cơ Thanh Vũ đột nhiên đẩy cửa bước vào, mọi người trong phòng đều chuẩn bị cúi đầu hành lễ. Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ cũng muốn đứng lên. Ai nha, các con mau ngồi xuống, không cần đa lễ, không cần đa lễ, ta tới xem hai cô nương bảo bối của ta một chút. Trên khuôn mặt Cơ Thanh Vũ tràn đầy vẻ tươi cười. Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ liếc nhìn nhau, hai nàng đều biết chuyện Sở Mặc muốn cho mẫu thân một niềm vui bất ngờ. Cho nên, nhìn thấy Cơ Thanh Vũ mặc một thân thường phục chạy tới, hai nàng đều nhìn sang đối phương. Sau đó, Kỳ Tiêu Vũ nhìn Cơ Thanh Vũ mở miệng nói. Mẹ ơi, Cơ Thanh Vũ đáp lại một tiếng dứt khoát, bởi vì thật ra Sở Mặc đã kết thành phu thê với Kỳ Tiêu Vũ rất nhiều năm, cho nên Kỳ Tiêu Vũ không hề có chút gánh nặng nào khi gọi tiếng mẹ này. Bảo bối cô nương, có chuyện gì? Có phải là có chút lo lắng không? Không cần lo lắng, không cần lo lắng, tất cả mọi người tới đây hôm nay đều dành tặng cho các con lời chúc phúc chân thành nhất. Cách chương.